xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé cầm một quả mận cho vào trong miệng, vừa giòn vừa ngọt, Đoàn Đoàn ăn ngon đến mức nheo mắt lại. Nương ơi, ngọt quá đi, nương cũng ăn đi à? Nói xong, cậu bé cầm một quả mận khác đút cho Giang Oản Oản ăn. Giang Oản Oản xoa đầu cậu bé. Nàng ăn hết mận trong miệng rồi lại không kìm lòng được mà thơm bảo bối bé nhỏ ở trong lòng. Tần Tĩnh Nghiễn ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Từ khi nào tàu tử của cậu lại đối xử tốt với Kỳ An vậy? Rồi cậu lại nhìn ca ca của mình nhưng chỉ thấy dáng vẻ tự nhiên. Không có chút ngạc nhiên nào của Tần Tĩnh Trì. Giang Oản Oản thấy Tần Tĩnh Nghiễn ngẩn người. Nàng cười với cậu rồi nói. Đệ nếm thử đi. Trái cây hôm nay chúng ta hái ngọt lắm đó. Dạ, à, vâng ạ, cảm ơn tàu. Tần Tĩnh Trì thấy dáng vẻ ngốc nghếch của đệ đệ mình thì lại tức giận. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng. Sau đó mới nói với Tần Tĩnh Nghiễn, đệ không tới trường, vậy sau này đệ tính làm gì? Tần Tĩnh Nghiễn đang ăn mận, khi nghe thấy ca ca của mình nói vậy thì ngơ ngác nhìn hắn. Tần Tĩnh Trì thấy dáng vẻ này, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu. Đệ muốn thế nào thì cứ như vậy đi. Tần Tĩnh Nghiễn thả quả mận trong tay xuống. Cậu cúi đầu, vừa ấm ức vừa bất lực. Cậu thật sự không phải là kiểu người ham học, nhưng cậu lại cảm thấy cực kỳ có lỗi với đại ca của mình. Đại ca luôn đối xử tốt với cậu, mặc dù sau này có Kỳ An và gia ở riêng, nhưng mỗi lần đi làm về, hắn đều sẽ cho cậu chút tiền để mua bút mực. Suy nghĩ một hồi lâu, cậu cũng không biết phải làm sao. Đại ca, đệ xin lỗi. Tần Tĩnh Trì thở dài. Thôi, đây là lựa chọn của đệ. Nhưng đệ phải suy nghĩ thật kỹ xem sau này đệ sẽ làm gì. Đã 16 tuổi thì cũng được coi như là người lớn rồi. Tần Tĩnh Nghiễn ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, đệ biết rồi. Đoàn Đoàn nhìn cha cậu bé, rồi lại nhìn Tiểu Thúc Thúc. Sau đó cậu bé nói chuyện như một ông cụ non. Cha đừng tức giận, Tiểu Thúc Thúc không muốn tới trường. Vậy sau này cứ để Đoàn Đoàn đi. Đoàn Đoàn muốn đi học. Tần Tĩnh Trì nhìn đôi mắt to tròn của nó. Dáng vẻ hoạt bát đáng yêu này khiến cơn tức giận trong lòng lập tức biến mất. Hắn bế nhi tử của mình lên rồi thơm cậu bé vài cái. Được, sau này cha sẽ cho Đoàn Đoàn nhà chúng ta đi học. Chúng ta không học Tiểu Thúc Thúc nhé. Sau này phải thi đỗ trạng nguyên. Đoàn Đoàn ghé sát mặt vào cha mình. Cậu bé vui vẻ híp mắt lại. Vâng, Đoàn Đoàn sẽ đỗ. Giang Oản Oản thấy huynh đệ hai người chơi đùa với Đoàn Đoàn. Nàng cười nói, vậy ta đi nấu cơm trước. Các người ăn ít hoa quả một chút. Nếu không lát nữa sẽ không ăn được cơm. Nói xong thì thơm Đoàn Đoàn một cái. Đoàn Đoàn chơi với cha và Tiểu Thúc Thúc nhé. Nương nấu cơm xong ngay thôi. Vâng ạ, Đoàn Đoàn thấy nương sắp đi nấu cơm. Cậu bé lập tức bỏ trái cây trong tay xuống. Cái đầu nhỏ ghé sát bên tai Tiểu Thúc Thúc. Tiểu Thúc Thúc, Tiểu Thúc Thúc, Thúc đừng ăn quả nữa. Nương nấu cơm ngon lắm đó. Nếu không lát nữa Thúc sẽ không ăn được cơm đâu. Tần Tĩnh Nghiễn thơm cậu bé một cái thật mạnh rồi gật đầu. Được, Tiểu Thúc Thúc không ăn nữa. Giang Oản Oản đi vào trong phòng bếp. Nàng bắc cơm lên bếp nấu rồi mới bắt đầu chế biến những con tôm to. Sau khi rửa tôm trong chậu gỗ nhiều lần, nàng xử lý chỉ tôm trước rồi để sang một bên. Vốn dĩ đã có rất nhiều tôm, nhưng lại nghĩ tới hôm nay trong nhà có thêm một người tới ăn cơm. Vì vậy nàng nghĩ vẫn nên làm thêm một món nữa. Khoai tây nạo vỏ thái nhỏ. Sau đó cắt hành, gừng, tỏi và ớt rồi đặt sang một bên. Cuối cùng rửa sạch rau là có thể bắt đầu nấu cơm. Nguyên liệu đã gần như được chuẩn bị xong. Giang Oản Oản đi tới cái bếp bên cạnh, mở nắp nồi lên, cơm gạo lứt ở trong đã tỏa ra mùi gạo thơm lưng. Sau đó nàng xới cơm vào một cái chậu gỗ nhỏ, rửa sạch nồi là có thể bắt đầu xào rau. Đổ dầu vào trong nồi, cho tôm vào trong dầu xào thơm, rồi mới cho thêm hành, gừng, tỏi và ớt vào, đồng thời thêm lượng muối, đường, xì dầu vừa đủ và tiếp tục xào thêm vài lần nữa. Sau đó cho thêm một bát nước nóng vào, đậy nắp để nấu một hồi là được. Một lúc sau, Giang Oản Oản mở nắp nồi ra, những con tôm ở bên trong đã thấm đẫm nước sốt. Trong phòng bếp lập tức tràn ngập mùi thơm ngon của món tôm kho. Giang Oản Oản rắc một chút hành lá thái nhỏ vào trong nồi. Sau đó cho tôm vào một cái hũ rồi đậy nắp lên. Tránh cho tôm để một lúc sẽ nguội. Lại rửa sạch nồi, cho dầu vào. Nàng bắt đầu xào khoai tây sợi. Cho một chút hành, gừng, tỏi và ớt vào khoai tây rồi xào vài lần. Thêm một chút muối, giấm, xì dầu vừa đủ vào và một món khoai tây sợi ngon miệng đã ra lò. Cuối cùng là xào rau. Nàng chỉ thêm một chút muối rồi bày ra đĩa. Giang Oản Oản nhìn những món ăn nóng hổi ở trên bếp lò. Nàng cười hài lòng, đầy đủ món. Giang Oản Oản bưng cái hũ đi về phía phòng ngủ. Sau đó nàng đặt lên chính giữa chiếc bàn ở ngoài phòng rồi nói. Được rồi, các ngươi mau tới ăn cơm đi. Tần Tĩnh Trì thấy nàng đi vào bếp thì cũng đi theo để bưng thức ăn. Giang Oản Oản xới cho mỗi người một bát cơm. Nàng mở nắp của cái hũ lên. Ăn đi, nếm thử món tôm ta làm xem. Mấy con tôm hôm nay vừa to vừa tươi. Hương vị chắc chắn sẽ rất ngon. Nhưng mà các ngươi đừng ăn đầu tôm đó. Khi hai lớn một nhỏ thấy nàng mở nắp lên, mùi tôm thơm lừng lập tức xông thẳng vào mũi khiến ba người nóng lòng cầm đũa lên muốn ăn ngay. Nhưng Tần Tĩnh Nghiễn vẫn tạm thời đè sự thèm ăn của mình lại. Cậu tò mò hỏi, tẩu tử, cái này được làm từ gì vậy? Đệ không nhận ra. Nói xong, Tần Tĩnh Trì và Đoàn Đoàn cũng nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng. Bởi vì khi tôm được nấu chín đã co lại và thay đổi màu sắc nên ba người cũng chưa nhận ra đây chính là con côn trùng nhiều chân ở trong sông. Bọn họ chỉ cho rằng tôm là tên món ăn mới của Giang Oản Oản mà thôi. Giang Oản Oản cười nói, đây chính là con côn trùng có nhiều chân mà hôm qua Đoàn Đoàn nói đó. Hả, nương, là con có nhiều chân sao? Vậy sao ăn được chứ? Giang Oản Oản chỉ mỉm cười nói, cứ ăn rồi biết. Sau đó nàng lại nhắc nhở, khi ăn các ngươi có thể bóc vỏ, nhưng không bóc cũng được, chỉ là lúc ăn có lẽ sẽ hơi cứng. Mặc dù ba người vẫn ôm lòng nghi ngờ, nhưng nếu có mùi thơm này thì chắc chắn ăn cũng sẽ không kém. Tần Tĩnh Nghiễn gắp một con tôm, bỏ đầu rồi cho vào trong miệng. Sự thơm ngon kết hợp với mùi thơm lập tức tràn ngập trong miệng khiến cậu phải mở to mắt. Tẩu tử, món này, ngon quá đi thôi, nó ngon hơn tất cả những thứ đệ từng ăn đó. Tần Tĩnh Trì vừa ăn xong một con cũng gật đầu phụ họa. Giang Oản Oản nghe thấy người khác khen tài nấu nướng của mình, nàng cảm thấy rất vui vẻ mà nở nụ cười. Giang Oản Oản bóc tôm cho Đoàn Đoàn, sau đó gắp thêm vài con cho Tần Tĩnh Trì và Tần Tĩnh Nghiễn. Ngon thì ăn nhiều một chút. Đoàn Đoàn thấy nương đặt con tôm bóc vỏ cho mình xuống. Cậu bé vội vàng giật ống tay áo của Giang Oản Oản rồi mong chờ nhìn chằm chằm tôm trong hũ. Nương ơi nương, Giang Oản Oản bất lực cười. Bảo bối đừng vội, vẫn còn rất nhiều tôm mà. Để nương từ từ bóc cho con ăn. Tần Tĩnh Trì thấy nàng vẫn luôn bóc vỏ cho Đoàn Đoàn mà không ăn được mấy miếng. Hắn nói, Đoàn Đoàn sang chỗ cha, để cha bóc cho con ăn. Con xem, nương con còn chưa ăn được mấy miếng đâu. Thấy cha nói vậy, Đoàn Đoàn xấu hổ nhìn nương của mình. Nương ơi, con xin lỗi à? Sau đó cậu bé vừa xấu hổ vừa sợ giải thích. Con chỉ cảm thấy con tôm này ăn ngon thôi à? Giang Oản Oản cảm thấy rất đau lòng. Nương là nương của Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn không cần xin lỗi nương. Con đừng nghe cha con nói bậy. Nương rất thích chăm sóc Đoàn Đoàn nhà chúng ta. Cũng rất thích bóc tôm cho Đoàn Đoàn ăn. Cách chương.